Bạn cùng phòng đẹp trai mời tôi đi ăn nhưng anh ta lại là trai thẳng. Chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu đề, kiếp trước chắc ngập trong lọ giấm mà lớn lên sau một cuối tuần vui vẻ ở khu nghỉ dưỡng suối nước nóng. Cả hai phải trở lại trường học. Nửa kỳ sau, bài vở dần trở nên bận rộn. Giữa những buổi học, thí nghiệm và viết báo cáo tổng kết liên miên. Ngày 520 đến, đây là một ngày lễ mới nổi trong vài năm gần đây. Thương gia luôn đầy chiêu trò, luôn nghĩ cách moi tiền từ túi người tiêu dùng. Với độ tuổi như Ninh Chi, đều là sinh viên đại học, trong túi chẳng có bao nhiêu tiền. Lần món quà đầu tiên của tháng 5 đã khiến mọi người vắt óc suy nghĩ, thêm một ngày lễ tương tự, thực ra chẳng còn ý nghĩa gì. Dù không còn quà gì đáng để tặng, những món quà từng nhận vẫn có thể lấy ra dùng. Ninh Chi lấy sợi dây chuyền đeo ở xương quai xanh mà Giang Hoành diễn tặng ra. Sợi dây chuyền được Ninh Chi cẩn thận cất trong hộp nhung. Cùng với giải duy băng màu xanh khói, Ninh Chi phát hiện giải duy băng trong hộp cũng rất thú vị. Dài và đủ rộng, vừa đủ để che mắt một người. Nhưng cụ thể dùng giải duy băng này thế nào? Ninh Chi chưa nghĩ ra ý tưởng hay. Tạm thời cất đi. Sáng sớm, mọi người trong ký túc lần lượt thức dậy, chuẩn bị đi học. Lương Thừa Duy và Ngụy Trì như thường lệ cùng nhau đến căng tin ăn sáng. Ninh Chi dậy muộn hơn. Lúc thu dọn xong, chắc chắn không kịp đến căng tin ăn. Cậu định lát nữa đi ngang căng tin, mua vài bánh bao nhân sữa trứng để ăn trên đường. Giang Hoành Diễn mấy ngày nay ít chạy bộ buổi sáng, có vẻ như dự án chuyên ngành của anh gặp chút vấn đề. Cứ rảnh là anh chạy đến phòng thí nghiệm của nhóm. Vì thế, lịch chạy bộ cố định bị gián đoạn. Hôm nay Giang Hoành Diễn cũng dậy muộn. Hôm qua anh ở phòng thí nghiệm đến nửa đêm, lúc về mọi người đã ngủ. Ninh Chi thậm chí không biết Giang Hoành Diễn về lúc mấy giờ. Đang đứng trước gương bàn học chỉnh cổ áo, Ninh Chi quay đầu, thấy Giang Hoành Diễn mắt còn ngái ngủ, từ giường tầng treo xuống. Hiếm khi thấy Giang Hoành Diễn như thế này. Bình thường trước mặt Ninh Chi, anh luôn tràn đầy sức sống. Không chỉ với cậu, mà trước cả những người khác trong ký túc, anh như một vận động viên không biết mệt mỏi. Được huấn luyện bài bản, chẳng gì làm khó được. Hóa ra Giang Hoành Diễn cũng có lúc mắt nhập nhèm. Ninh Chi thấy hơi buồn cười. Giang Hoành Diễn như thế này, trong lòng cậu lại chân thực hơn. Ninh Chi bỗng nhớ ra, hình như Giang Hoành Diễn năm nay cũng chỉ mới 19 tuổi. Nghĩ vậy, thỉnh thoảng anh phá vỡ nhân vật một chút lại càng hợp với tuổi của mình. Ninh Chi hỏi Giang Hoành Diễn, sinh nhật cậu khi nào? Giang Hoành Diễn trèo xuống giường, đứng yên một lúc, ánh mắt đã tỉnh táo hơn. Tháng 2, đã qua rồi, vậy à? Ninh Chi lấy son dưỡng môi từ túi sách, thoa lên môi, vậy cậu lớn hơn tôi 3 tháng. Có phải tôi nên gọi cậu là anh hai không? Ngay lập tức, chút buồn ngủ còn sót lại trong đầu Giang Hoành Diễn tan biến. Anh ngẩng lên, đôi mắt đen nhìn Ninh Chi. Ninh Chi qua gương mỉm cười với anh. Tôi đi học đây, cậu muốn ăn sáng gì không? Có cần tôi mua ở căng tin giúp không? Căng tin và tòa nhà giảng đường ở hai hướng ngược nhau. Nếu Ninh Chi đi căng tin, sẽ phải đi vòng một đoạn. Lát nữa có thể gặp Giang Hoành Diễn ở ngã rẽ từ ký túc đến giảng đường. Đưa đồ ăn sáng cho anh. Lát nữa cậu xuống ngã rẽ dưới lầu đợi tôi là được. Tôi sẽ mang đồ đến cho. Giang Hoành Diễn ngẩn người. Ánh mắt rơi xuống môi Ninh Chi. Ninh Chi, cậu nói son này à, mới mua. Mùi dâu tây, cậu muốn thử không? Ninh Chi đưa son dưỡng qua. Mùi son rất nhẹ. Nhưng khi Ninh Chi đưa tới, Giang Hoành Diễn vẫn ngửi thấy một mùi ngọt thanh. Không chỉ là mùi son, mà còn cả hương cơ thể của Ninh Chi. Hóa ra môi cậu ấy là mùi này. Giang Hoành Diễn lắc đầu. Tôi muốn một cái bánh trứng đôi. thêm một cốc sữa đậu nành. Cảm ơn. Ừ, Ninh Chi đậy nắp son, nhét lại vào túi. Một lúc sau, Ninh Chi bỗng giật mình. Ánh mắt của Giang Hoành Diễn, kết hợp với ngữ cảnh. Cậu muốn ăn gì? Môi cậu, phục rồi. Giang Hoành Diễn, nếu đầu óc cậu nhanh nhạy như phản ứng vô thức của cậu thì tốt biết mấy. Ninh Chi nghĩ, cậu xách túi xách, chuẩn bị ra ngoài. Đợi đã, Giang Hoành Diễn bỗng gọi. Sao thế? Ninh Chi quay lại. Lại làm sao nữa? Giang Hoành Diễn, ánh mắt Giang Hoành Diễn hạ xuống, như vừa nhận ra Ninh Chi đeo sợi dây chuyền anh tặng. Mắt anh trầm xuống, im lặng một lúc, rồi nói, ngoài trời có gió, mặc thêm áo khoác. Ninh Chi, cậu cúi đầu nhìn trang phục hôm nay, quả thật để phối với sợi dây chuyền. Cậu chọn một áo thun cổ thấp. Hôm nay nhiệt độ cao nhất là 20 độ, sáng sớm có thể hơi lạnh. Ninh Chi quay lại tủ quần áo, chọn một áo len mỏng mùa xuân, định khoác lên, cái này không được, mỏng quá, sáng nay có thể mưa. Ninh Chi đổi một cái dày hơn, áo len đó cổ tròn. Giang Hoành Diễn vẫn không hài lòng, đi tới giúp Ninh Chi tìm một áo khoác denim cổ chữ V, cái này hợp hơn. Ninh Chi cầm nín, nhận áo khoác từ tay Giang Hoành Diễn. Biết rồi, cậu mặc áo vào, vẫy tay với Giang Hoành Diễn, rời khỏi ký túc, thời gian không còn sớm. Cậu rửa mặt nhanh lên nhé. Vừa đi xuống lầu, Ninh Chi vừa nghĩ, dây chuyền là cậu tặng. Bảo tôi chụp ảnh khoe trên WeChat, kết quả không cho tôi đăng ảnh là cậu. Không cho người khác thấy tôi đeo dây chuyền này cũng là cậu. Phục rồi, Giang Hoành Diễn, cậu giỏi lắm, kiếp trước chắc ngập trong lọ giấm mà lớn lên, đúng không? Với việc học hành ngày càng nặng, để lấy điểm, Ninh Chi cũng phải hợp tác với các bạn cùng lớp, hoàn thành một dự án nhóm. Đây là bài tập nhóm do giáo sư môn chuyên ngành giao. Ninh Chi tự nhận mình khá tích cực, phần của cậu đều hoàn thành chu đáo, nhưng khi giáo sư phụ trách dự án, thân giáo sư đến kiểm tra tiến độ nhóm của Ninh Chi, cậu vẫn bị mỉa mai. Báo cáo kết luận có lỗi, dữ liệu cũng không khớp. Một số bạn dù đến trường để qua ngày cũng nên có chừng mực. Như vậy chẳng phải kéo lùi cả nhóm sao? Một bạn cùng nhóm đứng ra giải thích cho Ninh Chi. Thân giáo sư, phần dữ liệu và kết luận đó là do em phụ trách, không liên quan đến Ninh Chi. Sáng nay bọn em đã thảo luận, phát hiện vấn đề này. Phiên bản báo cáo tiếp theo bọn em sẽ sửa lại toàn bộ. Thân giáo sư không nói thêm, chỉ liếc Ninh Chi một cái, lắc đầu, rồi rời đi. Bạn cùng nhóm vừa giải thích cho Ninh Chi thở phào khi giáo sư đi khỏi. Một bạn khác trong nhóm thì thào, thân giáo sư có thành kiến với Ninh Chi à? Tôi thấy từ lâu rồi. Trên lớp thầy cũng vài lần nhắm vào Ninh Chi, nói mấy lời không hay. Tôi thấy Ninh Chi tốt mà, thành tích cậu ấy không tệ, cùng lắm là trung bình khá. Nhiều người thi lại hai lần vẫn không qua cơ mà. Có gì đâu, Ninh Chi tốt tính, tôi chẳng sợ cậu ấy nghe được. Thân giáo sư rõ ràng nhắm vào cậu ấy. Cậu nghĩ vì sao? Tôi nghĩ vì Ninh Chi đẹp trai quá. Thân giáo sư là kiểu người cổ hủ, không thích người đẹp trai. Vớ vẩn quá, thật đấy, không thì tôi chẳng hiểu nổi lý do. Ninh Chi bật cười, quả thật, cậu cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ vì bản thân cậu vốn không thuộc về nơi này. Chưa ở lại lớp sửa lỗi, chỉnh lại dữ liệu sai cho gần ổn. Ninh Chi cuối cùng cũng thở phào, rời khỏi tòa giảng đường, định đến căng tin mua ít rau xanh mang về ký túc ăn. Cậu thực sự chẳng có tâm trạng ăn uống, lại thêm tâm trạng không tốt. Không biết Giang Hoành Diễn trưa nay về ký túc lúc nào. Chắc anh ấy không về sớm. Dự án của anh còn nặng hơn Ninh Chi nhiều. Đã mấy ngày Ninh Chi không ăn ở căng tin cùng Giang Hoành Diễn, thời gian không khớp, Ninh Chi cũng không muốn đợi anh tan học. Với cậu, ăn uống đã là việc khó khăn, chờ người để ăn cùng lại càng khó hơn. Từ giảng đường đi ra, Ninh Chi định đến căng tin, bỗng nghe ai đó gọi, "Ninh Chi!" Cậu quay lại, thấy là Tưởng Lạc Minh. Anh ta đeo túi xách casual, chân đạp xe đạp chia sẻ, đứng dưới bóng cây cách đó không xa, vẫy tay với cậu, "Sao anh ta lại đến đây?" Ninh Chi ngạc nhiên, rồi nghe vài nữ sinh đi ngang qua bàn tán, "Đó là Tưởng Lạc Minh à, là anh ấy, là anh ấy, trời ơi, sao anh ấy lại đến trường mình nữa? Chẳng lẽ trường mình có sự kiện gì?" "Không phải đâu, cậu thấy anh ấy vừa chào Ninh Chi không?" "Oa, ghê thật, tôi nhớ Ninh Chi là bạn cùng phòng với Giang Hoành Diễn mà." "Trai đẹp đúng là chỉ chơi với trai đẹp." "Ghen tị quá." Ninh Chi bước đến chỗ Tưởng Lạc Minh. "Sao anh lại đến đây?" Cậu nghiêng đầu, nhìn chiếc xe đạp chia sẻ dưới chân Tưởng Lạc Minh. "Không phải đạp xe từ trường anh qua đây chứ? Rảnh rỗi ghê. Tháng sau câu lạc bộ đạp xe bọn tôi tổ chức hoạt động đạp xe. Tôi muốn tập làm quen trước." Tưởng Lạc Minh mỉm cười ôn hòa. Tưởng Lạc Minh thực sự nho nhã, khác với cảm giác của Giang Hoành Diễn. So ra, khí chất của Giang Hoành Diễn có phần mạnh mẽ, áp đảo hơn. "Vậy anh nên đạp xe địa hình, không phải xe chia sẻ." Ninh Chi vuốt tóc mai bị gió thổi rối ra sau tai. "Nói đi, tìm tôi có việc gì?" Tưởng Lạc Minh lấy bản thảo thiết kế Ninh Chi gửi từ trong túi ra. "Giáo sư Châu nói logo này rất sáng tạo, nhưng có vài chỗ cần sửa. Tôi định gửi ý kiến sửa qua mạng, nhưng giáo sư Châu bảo học thuật phải nghiêm túc. Có vài thứ không nói trực tiếp sẽ không rõ. Thế là tôi bị đuổi đến đây. Nửa kỳ sau của các anh rảnh rỗi ghê ha. Đến giáo sư cũng ủng hộ các anh lười biếng." Ninh Chi nhận tài liệu từ tay Tưởng Lạc Minh. Cậu đang vội đến căng tin mua rau. Đi muộn rau xanh chỉ còn lá vàng, Ninh Chi sẽ càng không muốn ăn. Tạm thời cậu chưa có ý định mời Tưởng Lạc Minh làm món ăn kèm. Trong chuyện tình cảm, Ninh Chi có tâm lý gắn bó, cũng có thể nói là chung thủy ở mức nào đó. Hiện tại, cậu đã tốn quá nhiều tâm tư cho Giang Hoành Diễn, thực sự không còn sức để chú ý người khác. "Nửa kỳ đầu bọn tôi bận lắm, nửa kỳ sau thì ổn hơn. Với lại, thầy bọn tôi hay nói nghỉ ngơi điều độ cũng quan trọng." Tưởng Lạc Minh đưa tài liệu cho cậu. Ý kiến chỉnh sửa gần như đã được anh ta ghi rõ trong tài liệu in ra. "Quả thật không cần phải gặp trực tiếp." Tưởng Lạc Minh định hỏi đã chưa. "Ninh Chi có thể chỉ chỗ ăn gần đây không?" Thì nghe một giọng nói từ xa. "Ninh Chi." Ninh Chi và Tưởng Lạc Minh cùng quay lại. Giang Hoành Diễn chắc vừa từ phòng thí nghiệm ra, tay còn ôm vài cuốn sách chuyên ngành. Anh nhìn Ninh Chi, rồi nhìn Tưởng Lạc Minh, bước tới đứng cạnh Ninh Chi, đổi tay ôm sách, rồi đặt tay trống lên vai Ninh Chi. "Chuyện trò đến đâu rồi?" Giọng anh trầm, đầy lý lẽ và mang chút chiếm hữu. "Muộn nữa căng tin hết đồ ăn đấy." "Ninh Chi." Giang Hoành Diễn vừa nói vừa dùng tay trên vai Ninh Chi kéo lại cổ áo khoác denim hơi trượt xuống vai cậu. "Tưởng Lạc Minh, sao Giang Hoành Diễn trông có vẻ hơi gay gay? Là mình nhìn nhầm à?" "Lời tác giả." "Không nhầm đâu, Tiểu Tưởng, cảm ơn, Ti, đã tặng lựu đạn. Cảm ơn, 37.658.889. Thế giới quý báu, là A Phàm nè, Lê Lê Lê Chanh, tôi đến đọc sách đây. Người vượt biên khu vực Hoa Hạ Hai Giang Chi Du, Tiểu Thất, Oreo Chiang Ovo, đã tưới dinh dưỡng, cách chương.